Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 285, giải phóng hình thái. Nghe được Rasaku, Mirai sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nàng nghiêm mặt nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta sao? Rasaku cười nhạt một tiếng, trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ta là Rasaku, bất quá khả năng ngươi không hiểu rõ thân phận của ta đi. Ta là Rong Binh Công Hội hội trưởng, cũng là một tay khởi đầu Rong Binh Công Hội người sáng lập. Mà Rong Binh Công Hội hậu trường, chính là Arcus, ngươi có thể đi hướng những cái kia biết ta người hỏi thăm một chút. Ta phong bình vẫn rất tốt, Lily cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Rasaku, trong lòng như là mèo cào ngứa. Đồng thời tràn đầy nghi vấn, Rasaku là thế nào biết những chuyện này a? Mirai trầm mặc, Hupa cũng là cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Trên mặt cười xấu xa cũng dần dần biến mất, mà liền tại giờ phút này, Hupa bỗng nhiên chấn động, có chút xuất thần mà nhìn xem chân trời. Hupa kỳ quái phản ứng cũng là để Mirai chú ý tới. Nàng mở miệng nói, Hupa, ngươi thế nào? Hupa có cảm giác không tốt. Hupa cảm giác chính mình sẽ biến mất. Hupa không nghĩ biến mất. Hupa trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Có chút sợ hãi hướng Mirai sau lưng tránh đi. Một đôi trong mắt to toát ra thật sâu sợ hãi. Mirai thậm chí có thể từ Hupa bắt lấy nàng quần áo xúc cảm nhận Hupa ngay tại có chút run rẩy. Mirai là lần đầu tiên nhìn thấy Hupa có phản ứng như vậy. Phải biết Hupa bình thường chính là một cái nhỏ gây sự quỷ, vẫn luôn là vô pháp vô thiên tồn tại, lúc nào sẽ toát ra phản ứng như vậy. Kết hợp Rasaku vừa rồi nói, Mirai đã có chút bắt đầu tin tưởng Rasaku lời nói. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng ưng minh âm thanh. Một con hình thể to lớn Braviary phe phẩy cánh, tốc độ cực nhanh hướng lấy Rasaku phương vị của bọn hắn nhanh chóng bắn mà tới. Là Kaka, chẳng lẽ hắn đã tìm được Prison Bottle rồi? Mirai nhìn xem hướng bọn họ bay tới Braviary nói. Braviary rất nhanh tới đạt Rasaku đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Xoay vài vòng về sau, dần dần hạ lạc. Theo Braviary vững vàng rơi xuống, một nam tử từ trên thân Braviary xuống tới, sau đó thu hồi Braviary, nam tử nhìn xem đám người trầm mặc không nói, trong mắt có chút phát ra hồng quang, trong tay nam tử cầm chính là cái kia Prison Bottle, hắn trong chúng nhân phát hiện Hupa, tay phải giơ lên Prison Bottle nhắm ngay Hupa. Hupa cảm giác một cỗ lực lượng phong ấn lại hành động của nó. Cứng ngắc Hupa mang theo sợ hãi nhìn xem Prison Bottle. Trong lòng cái thanh âm kia càng lúc càng lớn. Kia là cỗ lực lượng kia bị phong ấn đến nay trăm năm phẫn nộ sinh ra ý thức. Nó muốn thay thế rơi Hupa ý thức. Nó muốn trở thành chân chính Hupa. Trông thấy Hupa không cách nào động đậy. Nam tử bị tà thể khống chế mở ra Prison Bottle cái nắp. Cái nắp mở ra một sát na, một cỗ màu tím lam năng lượng mãnh liệt mà ra, hướng phía không cách nào động đậy Hupa bao phủ tới. Đã mất đi tà thể khống chế, nam tử lập tức vô lực té quỵ dưới đất, có chút đau đầu vuốt vuốt cái trán. Nam tử lấy lại tinh thần nói ra, ta đây là thế nào? Ca ca, Mirai quan tâm xông tới, mà Rasaku cùng Lily hai người thì là nhìn xem bị màu tím lam năng lượng thể bao khỏa Hupa. Hupa có chút thống khổ kêu lên, sau đó thân hình tại màu tím lam năng lượng thể bên trong dần dần lớn lên. Chậm rãi khôi phục lại nguyên bản hình thái, giải phóng hình thái Hupa biến thành có chút to lớn, bày biện ra như người khổng lồ dáng vẻ. Trên đầu bím tóc biến thành to lớn, đứng đấy, sừng dài ra, cánh tay gia tăng thành 6 cái, bình thường ngược lại cắm tại thân thể hai bên 6 cái lỗ tròn bên trong. bàn tay trong chiều, hoạt động lúc cánh tay có thể bay ra. Mỗi cái cánh tay đều phủ lấy một cái màu vàng vòng tròn. Có thể sử dụng vòng tròn số lượng là trước giải phóng gấp đôi. Chỗ ngực có một cái đen nhánh lỗ tròn. Có hai cái đùi, cùng với một đầu cái đuôi thật dài. Húpa lực lượng chân chính trở về. Giải phóng hình thái húpa thanh âm có chút ồm ồm. Nhưng là thực lực của nó cũng là đang nhanh chóng dâng lên bên trong. Thời gian dần qua đã xông phá chuẩn thần cửa lớn, cấp 3 thần, 2 cấp thần, nhưng là không có đi đến một cấp thần thành độ. Bất quá cũng là chênh lệch không xa. Quá tốt rồi, Húpa, ngươi rốt cục khôi phục. Mirai vui vẻ nói, Húpa rất cường đại. Húpa kêu lớn, nhưng là Rasaku đã có thể cảm giác được Húpa khí tức trên thân đã không đúng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ngay tại chậm rãi ấp ủ. Húpa cũng ngẩn ra một chút, sau đó trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Húpa, Mirai cùng nàng Kaka hai người lo lắng hướng lấy Húpa chạy tới. Nhưng là đúng lúc này, một đạo vách đá ngăn tại Mirai cùng nàng Kaka trước người. Mirai cùng nàng Kaka lập tức ngừng lại xông về trước tình thế. DNC gặp bọn họ không tiếp tục hướng phía Húpa phóng đi. Cũng là buông lỏng ra nắm chặt tay nhỏ. Vách đá cũng là dần dần sụp đổ. Rasaku, ngươi là có ý gì? Mirai tức giận nói. Mirai cảm giác chính mình sắp tức nổ tung. Ngay từ đầu Rasaku liền luôn mồm nói chuyện không đâu. Sau đó lại kéo ra Arcus. Về sau lại là nói Húpa gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ Húpa khôi phục lực lượng, mà lại cũng không có biến hóa. Hắn hoang ngôn đã bị vạch trần, hiện tại không còn gạt người, đổi ăn cướp trắng trợn sao? Ngớ ngẩn, các ngươi nhìn kỹ một chút. Rasaku thanh âm lạnh lùng truyền vào hai người trong lỗ tai. Lúc này Mirai cùng nàng Kaka mới phát hiện, Húpa trong mắt đã không có con ngươi. Con mắt một mảnh huyết hồng. Từ trên mặt đất đứng lên. Húpa cao giọng giống giận. Lục đạo màu vàng vòng tròn theo nó trên cánh tay thoát ly. Sau đó dần dần biến lớn treo tại Húpa đỉnh đầu. Sau đó đại lượng màu đen hạt cát từ màu vàng vòng tròn bên trong trút xuống. Theo màu đen hạt cát đổ xuống mà ra. Húpa vung vẩy cánh tay. Hai đạo màu đen vòi rồng cát hướng phía đám người đánh tới. Dừng lại, Húpa, Mirai Kaka giơ cao Prison Bottle, thành công phong ấn Húpa hành động. Hai đạo màu đen vòi rồng cũng đã mất đi Húpa khống chế. Hóa thành đống cát đen trút xuống. Hiện tại tin tưởng chúng ta sao? Lily nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với vừa rồi Mirai cái kia không biết nhân tâm tốt cử động. Lily vẫn là tương đối tức giận, dù sao bất kể là ai, nếu như ngươi cứu được người khác, ngược lại bị người khác hoài nghi kỵ, đoán chừng bất kể là của ai tâm tình cũng sẽ không tốt a. Tại sao có thể như vậy? Mirai có chút sụp đổ nói, mà Kaka của nàng cũng là lợi dụng Prison Bottle lần nữa đem Húpa lực lượng thu hồi lại. Mất đi lực lượng Húpa lần nữa biến thành nho nhỏ bộ dáng. Vô lực hướng xuống rơi đi. Bị Lily ôm vào trong ngực. Chỉ bất quá Prison Bottle hiện tại rơi xuống đất. Căn bản không ai dám dây vào. Chỉ cần đụng một cái đến Prison Bottle. Liền sẽ bị tà thể khống chế. Từ đó mở ra Prison Bottle. Thả ra Húpa lực lượng. Để Húpa lần nữa bảo tẩu. Hiện tại, bày ở các ngươi trước mặt là hai con đường. Một cái chính là thả ra lực lượng, để chính Húpa dựa vào ý chí ngăn chặn lực lượng của nó. Mà đổi thành một cái chính là đem Húpa cho thu phục, đem cái kia đạo lực lượng đánh hoài nghi nhân sinh. Tự nhiên cũng liền tiêu tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.